Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Lâu lắm rồi mới thấy cỏ đúng không ạ? Và hôm nay thì mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 586. Không phí công làm bạn gái cũ Lục Đông Thâm. Khi Trần Du gọi điện thoại cho cô đã là buổi chiều, một ngày nóng phát sở, ánh nắng cũng rất dữ dội. Từ trong phòng điều chế đi ra, Tường Ly chui vào trong ô tô, hưởng thụ bầu không khí điều hòa một lúc. Một thai phụ gọi điện cho cô vào lúc này chẳng qua là rảnh quá. Tường Ly cũng thong thả hỏi cô ấy đứa bé trong bụng thế nào rồi. Nhưng Trần Du không có ý định trò chuyện tâm tình cùng cô mà nói với vẻ thần bí. Cô đoán xem tôi đang ở đâu? Còn có thể ở đâu, Bắc Kinh thôi. Hà Tương Nghi và Tai Nghiệp Dương đều đã bị tuyên án. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cả đời này sẽ phải ngồi trong tù. Sự nghiệp của Trường Thịnh tại thị trường Trung Quốc hiện tại đều do Tai Nghiệp Phàm quản lý. Cái tên công tử trông có vẻ kém cỏi đó, cô quả thật xem thường anh ta rồi. Nhưng Trần Du đã hỏi vậy thì chắc chắn không đơn giản chỉ ở Bắc Kinh. Tưởng Ly uể oải dựa vào ghế ô tô hỏi lại một câu. Lẽ nào cô chạy tới Thương Lang Trác, hay là cô đang hờn dỗi cậu chủ thai nhà cô mang theo đứa nhỏ chạy sang Mỹ đợi trước cửa nhà chờ tôi bao nuôi đấy hả? Cô vừa dứt lời liền nghe thấy đầu kia kêu inh lên một tiếng. Tưởng Ly kịp thời để xa di động ra khỏi tai mới tránh khỏi số phận bi thảm bị âm thanh ấy xuyên thủng màng nhĩ. Đầu kia hưng phấn vô cùng. Làm dâu trưởng Lục Môn rồi có khác, cô có tài tiên tri sao? Tưởng Ly ngẩn người. Hả? Đứng trước cửa nhà tôi thật sao? Vậy thì chưa, nhưng cũng rất gần với cô rồi. Trần Du ở đầu kia vui vẻ. Tôi đã đến New York, yết kiến đi. Cái bụng của Trần Du chính là một quả bóng, cô ấy để mặt mộc. Ăn uống cũng khá kiểm soát, tay chân cũng chưa sưng to. Không nặng nề quá mức như các thai phụ bình thường. Đứa con này coi như cũng ngoan ngoãn, không hành hạ tôi quá mức. Lúc nói chuyện, cô ấy còn đặt tay lên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay trắng trẻo, đeo một chiếc nhẫn cưới. Cô ấy mặc một bộ váy liền chui đầu dành cho bà bầu, màu xanh lơ, càng tôn lên làn da trắng. Hai người họ hẹn gặp ở một quán uống trà chiều, ngồi sát cạnh cửa sổ. Cửa sổ hé mở, căn phòng yên tĩnh. Qua cửa sổ chính là góc phố nơi người Hoa đi lại tấp nập. Họ đều là những cô gái không trang điểm lòe loẹt nhưng rất bắt mắt. Khoảng thời gian này trời nóng, Tưởng Ly ăn không ngon miệng mấy. Trần Xu không thể thứ gì cũng ăn, thế nên họ chỉ gọi mấy món bánh và hoa quả ăn cho thanh đạm. Tưởng Ly ừ một tiếng rồi nói. Tôi đã gặp không ít thai phụ, nhưng những người mang thai vẫn sinh thì không nhiều. Cô cũng được coi là một trong số ít ở đó rồi, cố gắng mà giữ dáng, tuyệt đối đừng ăn uống vô tội vạ. Nếu không người chịu thiệt chỉ có cô thôi, mà cũng chẳng hiểu cô nghĩ gì. Cưới và có con quá chớp nhoáng, tốt nhất gã họ thai đó nên đối tốt với cô. Cô không kịp về sự đám cưới của Trần Du và Tai Nghiệp Phàm, nhưng chuyện này cũng không thể trách cô hoàn toàn. Việc Trần Du có con buộc đám cưới phải tổ chức sớm, lý do là vì cô ấy sợ có bầu mặc váy cưới không đẹp. Về điểm này, Tai Nghiệp Phàm cũng rất đàn ông, vì nhan sắc của vợ hoàn toàn thay đổi kế hoạch đám cưới. Phải hiểu rằng, cho dù là một gia đình bình thường, việc thay đổi ngày cưới cũng rất vất vả, huống hồ là nhà họ Thay. Lần này Trần Du rõ ràng đi công tác theo chồng. Gần đây Trường Thịnh cũng đã làm ăn lớn. Bên trong có Thai Nghiệp Phàm quản lý, bên ngoài có Thai Tử Tân ra mặt. Cụ thể họ đang bàn dự án gì thì Trần Du không nói chi tiết. Tử Ly cũng không hỏi rõ ràng. Hơn nữa cũng là không tiện hỏi quá sâu. Nghe xong Trần Du cười gượng. Anh ấy rất tốt với tôi. Nói xong câu này, cô ấy cũng quan sát Tử Ly một lượt. Nhìn đến mức Tưởng Ly quắc mắt, cô ấy mới cười nói. Tôi đang nhìn xem cô làm dâu trưởng họ Lục Môn rồi, trông có gì khác không? Tưởng Ly phì cười, thi thoảng lại rít một ngụm nước hoa quả. Cũng chẳng khác mấy, không thêm cánh tay, cũng chẳng mọc thêm con mắt nào. Trần Du chọc cô. Đám người ngoài kia hình dung về cô không khác gì quái thú trong Sơn Hải Kinh, mê hoặc chúng sinh. Tôi suy nghĩ, nhân cơ hội lần này tới đây, phải lập tức đi thăm cô, xem cô trông có dị hơn trước không. Tưởng Ly không chịu nổi cô ấy. Theo như tôi thấy, người mê hoặc chúng sinh là Lục Đông Thâm chứ không phải cô. Trần Du xiên một miếng táo, ăn từ tốn từng miếng nhỏ. Cô ấy à, cũng đừng chó chê mèo lắm lông. Nói tôi cưới vội, cô thì sao? Chắc chắn là bị Lục Đông Thâm lừa phỉnh, chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác. Lục Môn đang trong tình thế như vậy mà cô cũng dám về làm dâu. Lục Môn bị làm sao? Tưởng Ly uể oải hỏi. Biết rõ còn giả vờ hồ đồ, cô biết tôi đang nói gì mà. Trần Du thở dài. Nói dễ nghe một chút, bây giờ Lục Đông Thâm gọi là không còn gì bó buộc. Còn nói khó nghe một chút, chính là một chân đang dẫm vào quỷ môn quan. Đổi lại là một cô gái nào khác, có lấy chồng cũng nên đợi tới khi tình hình sáng sủa hơn mới lấy chứ. Nhưng mà tôi cũng chẳng có tư cách nói cô. Chuyện tình cảm đâm mạnh trong một khoảnh khắc, chẳng ai kiểm soát nổi. Tính cô lại thẳng thắn như vậy. Hơn nữa, Lục Đông Thâm quả thực cũng là người duy nhất có thể cứu Lục Môn vượt qua được ải này. Anh ấy sẽ thắng thôi. Được lắm Trần Nam Nam. Tưởng Ly mỉm cười. Coi như không phí công làm bạn gái cũ của Lục Đông Thâm. Phân tích rất hay. Trần Du hình dung không sai. Giai đoạn hiện tại Lục Đông Thâm quả thực một chân ngoài sống, một chân trong chết. Nếu Lục Môn thay vua đổi chúa trong vòng một đêm thật, có lẽ người khác sẽ rút lui an toàn. Nhưng anh là người nhà họ Lục, lùi cũng chẳng lùi nổi. Hôm nay trời còn chưa sáng hẳn, Lục Đông Tâm đã tới công ty. Chuyện thị trường cổ phiếu cô muốn giúp anh cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng. Cũng vì sợ mình ngồi mãi ở nhà suy nghĩ lung tung, cô mới tới phòng điều chế. Thật ra khi quý phi nói với cô chuyện lương can tới Lục Môn, cô đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Chí ít đến thời điểm này, Lục Môn vẫn là của người nhà họ Lục. Cánh tay cô bị Trần Du phát mạnh một cái, Tưởng Ly đau đớn nhe răng, xoa xoa cánh tay. Chiều phán cách này của cô là vì bị tôi gọi Trần Nam Nam hay vì tôi đã tiết lộ chuyện tình cũ của cô vậy? Cô nghĩ tôi sợ cô gọi tôi là Trần Nam Nam chắc. Tôi nói cho cô biết, tên tôi viết trên giấy đăng ký kết hôn chính là Trần Nam Nam. Trần Du dư sứ nắm đấm về phía cô. Tôi có chuyện tình cũ gì chứ? Tôi khi trước cũng đã có ý định phong lưu với Lục Đông Thâm nhà cô. Kết quả cũng đâu có làm được gì. Cái gì mà bạn gái cũ? Cô đúng là thích ăn đòn. Người ta chỉ muốn né tránh chủ đề này. Cô thì hay, đi đâu cũng bô bô. Đã có bầu rồi, sao vẫn khỏe quá vậy? Cánh tay Tưởng Ly đỏ sực lên một mảng, cô chìa ra cho cô ấy xem. Chắc chắn những mặt hiển thục khác để dành cho cậu chủ thai rồi, đối xử với người cùng giới tính thì ra tay tàn nhẫn. Dĩ nhiên, Trần Du lại tỏ thái độ không nghiêm túc, nét mặt lẳng lơ. Những gì tốt đẹp của tôi chỉ có nghiệp phàm nhà tôi mới được nhìn thấy. Tưởng Ly nổi da gà khắp người. Vờ vịt, cô cứ vờ vịt đi. Cũng chỉ có tay khờ như thai nghiệp phàm mới mắc bẫy của cô thôi, bị lừa gạt bởi gương mặt vô tội của cô. Trần Du hai tay nâng mặt, bày ra điệu bộ một đóa hoa. Tưởng Ly cố nhịn cười. Tuy bên ngoài cứng miệng, nhưng trong lòng vẫn chúc phúc cho cô ấy. Ngẫm nghĩ một chút, cô chân thành nói. Nói thật lòng, lúc trước khi cô muốn lấy thai nghiệp phàm, tôi vẫn rất lo lắng. Tạm thời không tính tới chuyện anh ta là người ra sao. Chỉ riêng thai tử tân đã không phải dạng vừa rồi. Chủ yếu là tôi sợ cô về đó làm dâu sẽ bị thiệt thòi. Tôi cũng lo lắng mà. Dù sao thì thai tử tân cũng không phải mẫu phụ nữ dễ tiếp xúc. Hơn nữa, năm xưa cô ấy còn từng có hôn ước với Lục Đông Thâm. Rất nhiều người đều cho rằng tôi và cô ấy là quan hệ tình địch. Trần Du bộc bạch.

Tưởng Ly lại nhớ đến buổi họp báo mà anh nhắc đến trước mặt mọi người lúc trước, ngày tháng cụ thể không nói. Bây giờ, ngẫm lại, có lẽ đây chỉ là một thủ đoạn của anh để ép cho kẻ phía sau chó cùng bứt dậu mà thôi. Sau khi gọt xong hoa quả, cô lắc mạnh đầu một cái để bản thân bước ra khỏi hỗn độn. Cô phát hiện, từ ngày ở chung với Lục Đông Thâm, cô sắp biến thành một doanh nhân nửa vời rồi. Phân tích mấy chuyện trên thương trường cũng không hề cảm thấy gượng gạo. Cô lười đi bên gác, bèn làm một bình trà hoa quả rồi sai quản gia bê lên. Chẳng bao lâu sau, quản gia đi xuống và báo. Trên gác sương khói mù mịt, hai người ấy hút không ít thuốc lá. Tưởng Ly thở dài. Dư Viễn này đến nhà là chỉ dạy hư Lục Đông Thâm. Bầu không khí buổi chiều không thoải mái lắm. Khu vườn sáng nay đã được người làm vườn tưới tắm, bây giờ trông đã có dấu hiệu ủ rũ. Cô ôm máy tính ngồi gửi email, sau đó đợi đến ngáp ngủ, vẫn chưa đợi được thư hồi âm. Cô hận đến nghiến răng kẽn kẹt. Quản gia đi rồi lại về nói với cô. Phu nhân, giống hoa tới rồi. Nghe xong Tưởng Ly lập tức đứng lên, cơn buồn ngủ bỗng bay biến sạch, nét mặt hưng phấn. Quản gia hỏi cô. Có cần gọi anh ấy xuống không ạ? Tưởng Lý liên tục xua tay. Không cần, không cần. Có gọi xuống anh ấy cũng chỉ đứng đức ra đó thôi. Anh ấy có hiểu gì về hoa cỏ đâu. Hiếm có thứ gì đó mà ông chủ không hiểu. Quản gia đăm chiêu rồi bổ sung thêm một câu. Nhà có bà chủ quả nhiên khác biệt. Cả vườn hoa cũng nhộn nhịp hơn. Tưởng Lý đặt một vài cây và mầm giống từ thương lang tới. Chủng loại không ít. Có dược thảo, cũng có cả những loài chỉ để ngắm. Lý do là lúc Lục Đông Thâm đưa cô tới biệt thự, sau khi tham quan một vòng anh nói. Sau này, nơi đây chính là nhà của em. Cảm giác thế nào, em cứ đưa ra ý kiến. Kết quả, Tường Ly thật sự là không khách giáo, liệt kê ra cả đống vấn đề. Nhưng tổng kết lại có hai điểm. Không có sức sống, không giống một căn nhà. Đối với vườn hoa, cô càng đưa ra nhiều ý kiến hơn. Trong mắt cô, diện tích của khu vườn lớn quá mức cần thiết, nhưng số hoa cỏ trồng bên trong, chủng loại, lại hiếm hoi đáng kể. Dễ dàng lợi dụng, một vài nguyên liệu em còn có thể tiết kiệm công ra ngoài tìm kiếm. Tưởng Ly ôm bụng oán trách. Lục Đông Thâm, em cần một khu rừng, còn anh thì chỉ cho em một cái lồng chim bằng vàng. Lục Đông Thâm sợ nhất là nghe được câu này, sợ cô cảm thấy dù chỉ một chút khó chịu, bèn nói với cô. Trong nhà trên dưới tùy ý cô muốn sửa chữa thế nào cũng được. Chê vườn hoa đơn điệu, anh có thể sai người nhập thêm một số mầm giống. Nếu cần có thể chuyển tới bằng đường hàng không. Lúc đó, khi quản gia báo chuyện này, Tường Ly đứng ngay trước cửa phòng làm việc. Cô đẩy hé cửa, thò mặt vào, nhìn Lục Đông Thâm, đôi mắt long lanh như đang phan vỉ. Lục Đông Thâm suýt nữa chết chìm trong ánh mắt của cô, cả người mềm nhũn không nói gì, quyết định đưa ra cũng đầy nghĩa khí. Điều thẳng chuyên cơ riêng qua. Đối với việc này, Tường Ly mừng như mở cửa trong bụng. Đêm đêm dốc sức dâng hiến sắc đẹp, xong việc còn không quên hỏi một câu. Ông chủ Lục có hài lòng không ạ? Lúc đó, mọi cảm xúc đè nén của Lục Đông Thâm đều bị tích tụ vào chuyện Tần Tô bị hại. Vui vẻ về đêm trở thành cách duy nhất để anh xả stress. Nghe cô hỏi như vậy, anh lại ôm cô vào lòng, xoa đầu cô như xoa đầu một con mèo vậy. Phẩm chất tốt nhất của em chính là biết ơn báo đáp. Ý tứ thì là vậy, nhưng nghe cứ thấy kỳ lạ sao sao vậy. Đặt giống hoa ở thương lăng, một là tiện, hai là nhiều chủng loại. Chuyện này cô chỉ cần gọi cho Tưởng Tiểu Thiên một cuộc là xong ngay. Lúc nhận được video call của Tưởng Ly, Tưởng Tiểu Thiên hưng phấn chưa từng thấy. Sau khi ghi lại tên của những loài thực vật cô cần cùng địa chỉ nơi có nguyên liệu ở thương lăng, cậu ra sức hỏi. Chị thích người ta gọi chị là Lục Phu Nhân hay gọi chị là Tưởng Gia đây? Mấy anh em khác cũng có mặt, chắc lại đang túm tụm lại với nhau, đều ghé sát vào màn hình mồm năm miệng mười, liên tục hỏi han tình hình của cô. Nói rằng họ biết hết tình hình của Lục Môn rồi. Ấn Túc Bạch thì chân thành khuyên nhủ. Cô nói xem, cô đâu phải loại lõi đời. Với tính chất của Lục Môn, liệu cô có thích được không? Nếu không ổn thì quay về tạm đây. Tưởng Tiểu Thiên bĩu môi. Tưởng gia của chúng ta không phải loại lõi đời thì đã có Tưởng gia phu, sợ gì chứ? Tưởng Ly ở bên này phì cười. Tưởng gì cơ? Tưởng gia phu, ý nói chồng của gia. Tưởng Tiểu Thiên uể oải lặp lại lần nữa, nói cho cô biết đây là xưng hô thích hợp nhất mà cậu băn khoăn suy nghĩ mãi mới quyết định dùng để gọi Lục Đông Thâm. Tưởng Ly càng ngẫm càng thấy hài hước. Cuối cùng, Tưởng Tiểu Thiên nói cho cô biết một chuyện. Phủ Dung đã theo Mark rồi. Thế nào gọi là theo Mark? Tưởng Lý nghi hoặc. Chính là theo Mark đó. Tưởng Tiểu Thiên nhấn mạnh. Phủ Dung và Mark đã hẹn hò rồi. Tưởng Lý lập tức hiểu ra, bỗng chốc bùng nổ. Mark đâu? Phủ Dung đâu? Ấn đường đen. Mark là người của anh đúng không? Trước khi đi tôi đã nói thế nào với anh? Có phải tôi đã dặn đi dặn lại anh phải trông chừng Mark, đừng để anh ấy quấy rối Phủ Dung nữa không? Thế này là sao? Nhân lúc tôi không có mặt, cưỡng ép con gái nhà người ta ư? Anh gọi ngay anh ta tới đây, tôi phải chửi chết mới thôi. Ấn Túc Bạch thấy cô bực thật, lập tức giải thích. Tưởng cô nương, hai người họ một người chấp nhận đánh, một người không ngại chịu đòn, chứ đâu có chuyện cưỡng ép. Tên Mark đó thích Phù Dung, lúc cô ở đây không dám bộc lộ, chắc cũng vì chưa rõ tâm ý của mình. Sau khi cô đi, cậu ta mới theo đuổi Phù Dung. Đối với Phù Dung là thật lòng, tướng mạo nhìn cũng khoan khoái tinh thần. Đừng nói là Phù Dung, đổi lại là các cô gái khác, chắc cũng phải rung rinh thôi. Sau đó anh ta lại miêu tả đầy sinh động cho cô nghe, bình thường Mark bảo vệ Phù Dung ra sao. Nói đến mức, cuối cùng ngọn lửa trong lòng Tường Ly cũng tắt. Phù Dung đúng là vô lương tâm, chuyện lớn như vậy cũng không kể với chị. Tưởng Ly oán trách. Lúc đó khi ở Thương Lăng, cô cũng nhìn ra chút vấn đề. Vì chỗ nào có Phù Dung thì lại xuất hiện bóng dáng của Mark. Nhưng lúc đó cô chỉ lo cho Mark vì không phục nên muốn chiếm hữu Phù Dung. Tưởng Tiểu Thiên cười sặc sụa. Lúc trước chị cứu chị ấy ra khỏi biển lửa, bây giờ chị ấy lại quay đầu đâm vào. Chị bảo chị ấy có dám nói với chị không? Thực ra kể cũng phải, nhưng Tưởng Ly cảm thấy chuyện tình cảm đúng là ấm lạnh chỉ có người trong cuộc mới biết. Chương 589. Rất ghét cảm giác không thể kiểm soát. Một máy bay chở đầy giống hoa và đủ các loại nguyên liệu được chuyển thẳng tới Mỹ, tới biệt thự nơi cô đang sống, giống như ngữ khí chua lết mà Tưởng Tiểu Thiên nói với cô. Đủ quý giá lắm rồi, mấy thứ rơi rụng rẻ tiền ở Thương Lăng sau một chuyến phi cơ riêng chắc chắn giá trị sẽ tăng vòn vọt đúng không ạ? Các mầm cây được các nhân viên cẩn thận chuyển từ trên xe xuống rồi lại thận trọng mang vào trong vườn hoa. Những người làm vườn và các người làm khác trong biệt thự đều không rảnh rang, tề tựu đông đủ. Tưởng Ly coi như đã có việc để làm rồi, cô xắn tay áo lên, đổi sang một đôi ủng rồi ra chỉ huy công việc trồng trọt. Ngọc Lan là loài hoa được Tưởng Ly tỉ mẩn nhất. Tưởng Tiểu Thiên cũng rất nghiêm túc. Lúc đó, cô nhắc tới một gốc Ngọc Lan cần một mầm giống khoảng 10 năm. Sau khi vận chuyển qua đây, cô sẽ từ từ nuôi trồng. Ngọc Lan khác với Mộc Lan nhiều cành nhánh, một gốc Ngọc Lan sẽ tiện ký gửi và vận chuyển. Ai dè sau khi chỗ mầm cây được chuyển tới, cô đã sửng sốt vô cùng. Đây đâu phải là một gốc ngọc lan, phải nói là một cây ngọc lan mới đúng. Lời giải thích của Tưởng Tiểu Thiên cũng tới rất nhanh chóng, bất chấp việc giữa hai quốc gia chênh lệch múi giờ. Cây ngọc lan trong cửa hàng bán trống cầm tay là cây chị thích nhất, nhưng em không dám động vào, lỡ mang qua bên đó chị làm nó chết thì sao? Thế nên em sai mặt béo sang nhà người ta đào một cây gửi cho chị. À đúng rồi, còn cả đất đều là đất của Thương Lăng, em sợ nó vừa qua Mỹ không hợp thổ nhưỡng. Suy nghĩ cũng thật là thấu đáo. Đất ở Thương Lăng là đất đỏ, chất đất hơi dính. Tưởng Ly đích thân trồng, mấy người làm vườn khác đỡ cây, quản gia đứng bên cạnh nhìn mà run rẩy, ra sức muốn làm giúp, đồng thời nói. Anh Lục mà nhìn thấy sẽ xót lắm, mấy việc này cứ để chúng tôi làm. Tưởng Ly khéo léo từ chối. Cây ngọc lan này do cô khâm điểm, sao có thể để người khác làm thay?

liên quan đến cái chết của Lục Bác Thâm và bệnh viện nơi Lục Bác Thần điều trị thương tích nghiêm trọng, cùng mọi chi tiết cụ thể về ngày truy đuổi ở Cống Tốt đều bị Lục Môn phong tỏa nghiêm ngặt. Bên ngoài chỉ không ngừng suy đoán, còn cụ thể thì không ai có thể nói được. Tử Ly nắm gần như trọn vẹn mọi hành tung của Lục Bác Thâm. Cậu ta căm hận Lục Môn, thậm chí là tất cả những người con của Lục Môn, cũng bao gồm cả người anh ruột của mình, Lục Bác Thần. Lục Đông Thâm điều tra không sai, phía sau Lục Bác Thâm tồn tại một tổ chức sản xuất và buôn bán ma túy khổng lồ, căn cứ địa rất gần núi Tây Nại. Sự tồn tại của Tần Tô uy hiếp tới lợi ích của tổ chức. Có một người tên Quỷ Mã hợp tác chung với Lục Bác Thâm. Người này thâm hiểm, coi lợi ích trên hết. Chính hắn đã một tay lên kế hoạch sát hại, sau này cũng tham gia vào sự kiện bắt cóc. Lục Trấn Dương dù sức khỏe yếu nhưng vẫn kiên quyết về nước thăm Lục Bắc Thần. Sức khỏe của ông đã tệ lắm rồi. Ngoài các bác sĩ luôn túc trực bên cạnh, Lục Đông Thâm và Tường Ly cũng kề cận luôn luôn. Nhất là Tường Ly, cô đã dựa theo tình hình sức khỏe của ông để chế ra không ít công thức mùi hương. Trong suốt hành trình này, sự chăm sóc của cô đối với Lục Trấn Dương là vô cùng cần thiết. Sau khi Lục Đông Thâm tới Bắc Kinh, anh đã sắp xếp một cách kín kẽ nhất các trị liệu cho Lục Bắc Thần. Ngoài việc tiếp tục để Dương Viễn trực ngoài phòng bệnh, anh cũng chuẩn bị ổn thỏa các máy móc và chuyên gia cần cho việc ra nước ngoài điều dưỡng sau này của Lục Bắc Thần. Đồng thời anh gặp riêng bác sĩ Smith, yêu cầu ông sao lại toàn bộ hồ sơ bệnh án sự cố lần này của Lục Bắc Thần để lưu giữ làm tài liệu mật, liên tục nhấn mạnh với Smith. Ông lâu nay là bác sĩ điều trị chính cho em trai tôi, thế nên tính nghiêm trọng của sự việc này ông hiểu rất rõ. Hạng mục phẫu thuật phải được giải quyết bí mật. Hồ sơ này, cho dù là chính em trai tôi cũng không được xem, không được động tới. Sao Smith không hiểu nỗi lo của Lục Đông Thâm? Ông hứa. Anh Lục cứ yên tâm. Tử Ly ở suốt bên Lục Trấn Dương, cùng bác sĩ liên tục theo dõi tình hình của ông. Ông ngồi rất lâu trước giường bệnh của Lục Bắc Thần, bàn tay run rẩy vuốt ve đầu Lục Bắc Thần, như đang vỗ về một đứa trẻ, hốc mắt đỏ sọng. Vì sao ông lại đi thăm Lục Bắc Thâm? Khi men theo những bậc thềm xanh mướt đi lên, dáng hình ông loạng choạng. Có mấy lần Tường Ly rất lo ông sẽ ngã xuống nên phải dìu sát sao. Đứng trước bia mộ Lục Bắc Thâm, bả vai Lục Trấn Dương không kiềm chế nổi cơn run rẩy. Đầu tiên ông nói một câu nghịch tử. Sau đó đứng đờ người rất lâu mới ngồi xuống trước mộ, nét mặt đau thương. Tường Ly bảo mọi người đứng xa ra một chút. Lục Trấn Dương háo thắng, có lẽ thứ ông không muốn để mọi người nhìn thấy nhất chính là sự yếu đuối của mình. Cô vốn dĩ cũng định tránh mặt, nhưng ông gọi giật cô lại. Lục Trấn Dương nhìn bức ảnh của Lục Bắc Thâm. Từ góc độ của Tường Ly không nhìn rõ được cảm xúc cụ thể của ông, nhưng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn và lạnh lẽo nơi đáy lòng. Rất lâu sau ông lẩm bẩm. Con còn nhớ đứa con trai mắc bệnh lạ mà ta nói với con không? Chính là Bắc Thâm, nó di chuyển sự điên cuồng và dồ dại của mẹ. Bất đắc dĩ, ta mới phải nhốt nó vào. Tường Ly đứng im đó, cũng không lên tiếng, chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh lùa vào sống lưng. Thật ra về sau cô cũng đã ít nhiều đoán ra được, Lục Nam Thâm tràn đầy tinh thần như vậy, không hề giống một người có bệnh. Mùi hương trên người Lục Bắc Thần mát lạnh liên quan tới môi trường làm việc thường xuyên, cũng không phải là đứa con trai mà Lục Trấn Dương nhắc tới. Chỉ còn một người có vấn đề, chính là Lục Bắc Thần từng hỏi cô về cỏ thiên hồn. Trên cơ thể người đó có mùi hoa anh túc, chính là Lục Bắc Thâm. Có điều, các bệnh trong lĩnh vực tâm thần cũng không thể nhanh chóng đưa ra kết luận. Hơn nữa, trong bề ngoài, sau khi trưởng thành, Lục Bắc Thâm cũng hồi phục rất tốt. Lục Trấn Dương vuốt ve bia mộ, chạm lên bức ảnh trên bia, giống như vuốt ve Lục Bắc Thần nằm trong bệnh viện vậy. Sắc mặt nặng nề, trầm buồn, đè nén cho những nỗi đau tưởng như khó sống, trong lòng tan vỡ vụn. Ông nói, bố có lỗi với con, có lỗi với các con, có lỗi với mẹ của các con. Từ đầu tới cuối, Tường Ly luôn có cảm giác Lục Trấn Dương đang cố kìm nén cảm xúc. Quả không sai, ông bùng nổ vào một đêm trước khi rời khỏi Bắc Kinh. Vệ sĩ, bác sĩ và cả những người hầu phục vụ cho sinh hoạt của ông đều bị đuổi ra ngoài hết. Mọi người bối rối, đứng trực trước cửa, lại sợ nghe phải những lời không nên nghe. Dương Viễn giải về cho họ, xua tay bảo tất cả đi đi. Từ xa Tường Ly đã nhìn thấy Dương Viễn đứng đực trước cửa như một môn thần, cơ thể hơi nghiêng, tay gần như áp sát vào cánh cửa, một tay cầm bao thuốc lá, một tay cầm điếu thuốc lá, tập trung hết sức vào tình hình bên trong căn phòng. Tường Ly tò mò, nhẹ nhàng tiến sát tới đứng ngay sau lưng anh ấy, cũng bắt chiếc anh ấy ghé tai lại gần. Bên trong có tiếng người nói chuyện, giọng rất nhỏ nên không nghe rõ là gì. Cô lên tiếng hỏi, bên trong làm sao? Chữ vậy, còn chưa kịp buột khỏi miệng, Dương Viễn đã nhảy dựng lên theo phản xạ, có vẻ như bị dọa đến đứng người vì câu hỏi bất thình lình của Tường Ly. Anh ấy quay người lại, trợn trừng mắt, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nghiến răng thì thầm. Em là ma à, đi lại không phát ra tiếng động là sao? Anh cũng có lúc biết sợ đấy. Tường Ly đùa giỡn một chút, rồi giơ tay định gõ cửa. Một giây sau, cổ tay Tường Ly bị Dương Viễn giữ chặt lại, đồng thời anh ấy cũng chặn cả người mình ra trước cửa. Làm gì vậy? Tường Ly vừa tức vừa buồn cười vì một loạt các hành động kỳ quặc ấy. Cô liếc nhìn xuống cổ tay, Dương Viễn lập tức hiểu thấu ánh mắt cảnh cáo của cô, thông minh buông ra. Bấy giờ Tường Ly mới thu lại sát khí trong ánh mắt, giờ chữ quần áo đã được gấp gọn gàng trong lòng, ra hiệu cho anh ấy. Quần áo ở nhà đã xông xong rồi, em phải vào trong. Để ổn định cảm xúc và sức khỏe của Lục Chấn Dương, Tường Ly có thể nói đã vắt cạn tâm tư. Từ việc ăn đến việc mặc, cô đều yêu cầu nghiêm ngặt. Ngay cả đồ ngủ của Lục Chấn Dương cũng do cô đích thân xông mùi hương đặc biệt mấy lần. Sau khi xông hương, mùi quần áo không quá nồng cũng không quá hắc, thoảng mà không nhạt nhòa. Dương Viễn ngửi cũng cảm thấy rất thoải mái. Anh nói, được đấy, bây giờ chuyện to tới chuyện nhỏ từ trên xuống dưới đều nghe ý kiến của em. Càng ngày càng ra dáng sâu trưởng Lục Môn rồi. Một thời gian nữa tới buổi họp báo chính thức, em chuẩn bị tinh thần tiếm quyền thiên hạ đi. Tiếm quyền thiên hạ? Thế là ý gì? Tưởng Ly không hiểu. Có buổi họp báo thật sao? Dương Viễn nhìn nét mặt nghi hoặc của cô, mới chợt ý thức được mình đã nói hơi nhiều, bất giác hắng giọng. À, thế Lục Đông Thâm chưa nói gì với em à? Nói gì cơ? À, không có gì đâu. Dương Viễn lập tức im bặt, hất cằm ra hiệu vào trong. Ông cụ đang dặn dạy con trai, em tốt nhất đừng vào chịu trận. Tưởng Lý giữ người, còn chưa kịp hỏi rõ ràng thì đã nghe thấy tiếng quát nghiêm nghị của Lục Chấn Dương từ bên trong vọng ra. Mày đúng là đồ nghịch tử. Ngay sau đó là một cái tát. Thực ra hiệu quả cách âm của căn phòng khá tốt, nếu không Dương Viễn đã chẳng phải đứng bằng tư thế đó mà nghe trộm, mà vẫn chẳng nghe được gì. Có điều tiếng quát và tiếng bạt tai của Lục Chấn Dương đều vang lên rõ mồn một. Có thể thấy nộ khí của ông đã bùng lên, sự việc rất nghiêm trọng. Dương Viễn buông một câu, chuyện gì vậy? Rồi lập tức vặn tay, nắm cửa lao vào phòng. Tưởng Ly cũng bám theo sau, không phải vì quá lo lắng Lục Đông Thâm bị ăn tát. Một cái tát chẳng thể khiến anh mất đi cân thịt nào. Cô lo lắng cho sức khỏe của Lục Chấn Dương hơn cả. Chương 592. Mày đừng hòng nghĩ tới. Bầu không khí trong phòng cực kỳ áp lực. Khi Dương Viễn và Tưởng Ly xông vào trong, đã hoàn toàn triệt để cảm nhận được sự áp lực ấy. Họ nhìn thấy Lục Chấn Dương ngồi trên ghế sofa, chỉ tay vào Lục Đông Thâm, đầu ngón tay tức đến run lẩy bẩy. Còn Lục Đông Thâm thì đứng đờ ra đó, không trốn, không né, sắc mặt tệ đến khó tin. Nhưng anh không phẫn nộ, biểu cảm chỉ hơi nặng nề. Dương Viễn lập tức tiến lên an ủi Lục Chấn Dương. Đừng nóng, bác tuyệt đối đừng nổi nóng, chúng ta có chuyện gì hãy bình tĩnh nói chuyện. Cổ đông mới nhất mà hội đồng quản trị Lục Môn kết nạp chính là Dương Viễn. Sở dĩ anh ấy có thể bộc lộ tài năng trước mặt rất nhiều lãnh đạo cấp cao, ngoài thành tích nghiệp vụ không ai thay thế được ra, còn là sự quan tâm đến đại cục khi làm việc. Đặc biệt, anh ấy là người có thể cân bằng các mối quan hệ trong nhân viên, cũng được rất nhiều các cổ đông kỳ cựu quý mến. Thế nên rất nhiều lúc, khi bầu không khí trở nên căng thẳng, anh ấy chính là liều thuốc điều hòa hữu hiệu nhất. Nhưng hôm nay, liều thuốc ấy có vẻ chưa đủ linh nghiệm. Chỉ ít Lục Chấn Dương không nghe lọt tai lời khuyên của anh ấy, cơn giận không thuyên giảm chút nào. Ông cũng không có ý kiêng dè sự xuất hiện của hai người họ, nghiêm giọng quát Lục Đông Thâm. Lợi ích, quyền lực, tranh giành, đấu đá, bố đều thấu hiểu. Nhưng mày dám nhẫn tâm dẫm lên mạng sống của em trai để đoạt quyền. Lục Đông Thâm, giới hạn của mày ở đâu? Bố thấy vì chiếc ghế quyền lực đó, mày vứt hết giới hạn đi rồi. Tử Ly sừng sốt trong lòng vì câu nói ấy. Cái chết của Tần Tô, Lục Bắc Thần nhập viện vì thương tích nghiêm trọng, còn cả Lục Bắc Thâm tử mạng khi bỏ trốn. Tất cả những việc này đều trở thành hòn đá tảng đè nặng lên trái tim Lục Đông Thâm. Anh áy náy tự trách, dồn nén, yếu đuối, chưa từng che giấu cảm xúc nào trước mặt cô. Anh một tay lên kế hoạch cho Lục Bắc Thâm tiến vào Lục Môn, lợi dụng cậu ta để đối phó với Lục Khởi Bạch. Dụng ý phía sau, nghĩ cũng đủ biết. Có lẽ Lục Trấn Dương đã biết những việc làm của Lục Đông Thâm, thế nên lửa giận bừng bừng. Nếu Tần Tô không gặp nạn, nếu hai anh em Lục Bắc Thần, Lục Bắc Thâm bình an vô sự, vậy thì với những hiểu biết của Lục Trấn Dương đối với Lục Đông Thâm, ông chắc chắn sẽ hiểu Lục Đông Thâm chỉ muốn tranh thủ lúc rối ren, làm con chim sẻ, giành lợi phía sau. Nhưng tình thế hiện nay đã vượt ngoài sự kiểm soát của anh. Có máu, có mạng người. Lục Trấn Dương mất đi ý chí, dồn hết uất ức lên Lục Đông Thâm cũng là lẽ thường tình. Tử Ly ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm. Anh không giải thích bất cứ điều gì về những lời chỉ trích của Lục Trấn Dương, chỉ mím môi, cằm cứng ngắc và lạnh lẽo. Tử Ly cảm thấy lúc vào cửa mình nghĩ nhầm rồi, cho rằng một cú tát của Lục Trấn Dương chẳng hề hấn gì. Trên thực tế, khóe miệng Lục Đông Thâm đã sớm máu. Cú tát ban nãy không hề nhẹ, nhưng anh vẫn đứng im từ đầu tới cuối, cũng không giơ tay lên lau máu, khiến Tử Ly nhìn mà đau thắt tim. Có lẽ chính anh cũng cho rằng mình có tội chăng? Cục diện rất gượng gạo, Lục Trấn Dương lại là tiền bối. Tử Ly dù có cảm thấy ấm ức cho Lục Đông Thâm đến đâu, cũng không thể ngang nhiên đòi lại công bằng. Đang nghĩ xem nên khuyên thế nào thì Dương Viễn đã thay cô chặn đường. Bác Lục, người ngoài không hiểu Lục Đông Thâm, lẽ nào bác vẫn không hiểu ư? Sao cậu ấy có thể nghĩ đến chuyện dẫm lên tính mạng của người khác để mưu lợi chứ? Cậu ấy và bố con Lục Khởi Bạch đâu phải cùng một loại người. Người tính không bằng trời tính, đâu phải chuyện gì cậu ấy cũng có thể dự liệu được. Và lại sau khi mọi chuyện xảy ra, cậu ấy cũng rất buồn. Còn Lục Bắc Thâm nữa. Nói tới đây, Dương Viễn lại thở dài nặng nề. Cậu ta chiêu nào cũng đòi mạng người ta. Thế nên bác Lục, có những chuyện đạo lý và hậu quả đã sớm bày ra đó rồi. Lục Trấn Dương nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm, hoàn toàn tản lời những lời khuyên của Dương Viễn. Dương Viễn ba hoa một hồi, thấy không có hiệu quả gì, cũng vô cùng xấu hổ, bèn hắng giọng, định tiếp tục tấn công, thì nghe thấy Lục Trấn Dương hỏi một câu. Không có sự giận dữ quá mức, cảm xúc cũng đè xuống rất nhanh. Nếu nói những lời răn dạy ban nãy là những lời trong lúc tức giận, vậy thì câu hỏi tiếp theo đây có lẽ được Lục Trấn Dương suy nghĩ tỉ mỉ. Vì thế, cũng có thể đây là nguồn cơn của mọi giận dữ. Bố hỏi mày, nếu tất cả đúng như ý nguyện của mày, cuối cùng mày định sắp xếp cho Bắc Thâm ra sao? Dương Viễn sững người, Tưởng Ly cũng run lên theo. Đây là một vấn đề thực tế đã bị tình huống bất ngờ thế chỗ. Nếu Lục Bắc Thâm không có lòng dạ hại người đoạt quyền, sau khi giúp Lục Đông Thâm ngồi lên vị trí quyền lực, thì kết cục cuối cùng của Lục Bắc Thâm sẽ ra sao? Cô từng nghĩ đến, hơn nữa cô tin rằng Dương Viễn cũng từng nghĩ đến, thậm chí nghĩ rất rõ ràng. Cô chỉ là không dám nghĩ quá sâu. Thế mới nói, Lục Trấn Dương có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, chắc chắn không phải nhờ may mắn. Ông quả thực có bản lĩnh này. Cho dù là trong cơn phẫn nộ, cũng có thể nắm trúng chỗ hiểm, xuyên qua bản chất. Biết bao lần Tưởng Ly đều nghĩ, nếu đổi lại, cô là Lục Đông Thâm, cô nên trả lời vấn đề này ra sao? Cô cảm thấy việc đã đến nước này, vỗ về lòng người là quan trọng nhất. Người chết cũng đã chết rồi, không cần phải khơi dậy mâu thuẫn của những người còn sống. Có thể cô sẽ nói, Bắc Thâm là em trai của con, dĩ nhiên con sẽ cùng nó liên kết quản lý tốt Lục Môn. Nhưng cô hiểu rõ, nếu Lục Đông Thâm trả lời như vậy, anh đã không còn là Lục Đông Thâm. Quả không sai, Lục Đông Thâm nhìn thẳng vào Lục Trấn Dương và nói, con sẽ đuổi nó ra khỏi Lục Môn, không cho nó bất cứ cơ hội nào nhúng tay vào việc của Lục Môn. Dương Viễn đứng bên cạnh tắt mồ hôi hột, âm thầm nghĩ. Lục Đông Thâm, cậu bị ngốc hả? Đã là lúc nào rồi mà còn thành thật như vậy? Rõ ràng ông Lục hỏi câu này chỉ muốn tìm kiếm một sự an ủi tinh thần. Đang cho cậu đường lùi đấy, cậu lại không muốn lùi, rõ ràng muốn đâm đầu vào chỗ chết mà. Sắc mặt Lục Trấn Dương lạnh đi thêm một bậc. Nói vậy là mày chỉ coi Bắc Thâm như quân cờ. Tác dụng của nó chỉ đến thế mà thôi. Tưởng Linh nghe xong hoàn toàn sửng sốt, nghĩ thầm, đừng nổi nóng, tuyệt đối đừng nổi nóng. Lục Trấn Dương quả thật cũng không đập bàn đứng dậy, nhưng bàn tay đặt ở một góc sofa thì run rẩy mãi. Ông nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm, hai con mắt như sắp phun ra lửa, bầu không khí bị đè nén tới cực điểm, hô hấp rất khó khăn, giống như có một bàn tay bị bóp nghẹt ở cổ họng. Biểu cảm của Lục Đông Thâm cũng nhẫn nhịn không bột phát. Khi anh lên tiếng lần nữa, giọng đã thấp hẳn xuống. Bố, bố biết rất rõ Bắc Thâm ôm mục đích gì với Lục Môn. Năm xưa bố còn phải giam nó lại. Tương lai con ngồi lên chiếc ghế quyền lực sẽ càng không thể cho phép nó chà đạp lợi ích của Lục Môn. Lục Trấn Dương cuộn chặt tay lại, nhưng một câu cũng không nói rõ. Ông còn nhớ lúc trước, Lục Bắc Thâm tới trước mặt ông và nói, bố, con muốn bước vào Lục Môn. Mấy năm nay con đã nghĩ rất rõ ràng, dù có không muốn thừa nhận mình mang họ Lục bao nhiêu đi nữa, thì trong người con vẫn chảy dòng máu của người nhà họ Lục. Lục Trấn Dương tốn công sức cả đời, từng bước lên kế hoạch trở thành kẻ mạnh trên thương trường. Nhưng con người khi đã tới tuổi xế chiều, thứ khao khát nhất không phải là phú quý giàu sang, mà là có con cháu kể bên. Thế nên câu nói này của Lục Bắc Thâm như rót vào tận trái tim ông. Cho dù biết có lẽ nó chỉ lấy lùi làm tiến, thì Lục Trấn Dương cũng tình nguyện tin tưởng điều này xuất phát từ tận đáy lòng Lục Bắc Thâm. Thậm chí ông còn không muốn truy cứu mấy năm qua Lục Bắc Thâm đã âm thầm hoạt động như thế nào. Cho dù là thời kỳ bị giam cầm, Lục Trấn Dương cũng một mắt nhắm một mắt mở. Cho đến khi Lục Đông Thâm đánh cho kỳ vọng của ông ta tan tác hoa lá, khiến ông nhìn rõ sự thật máu me, đó chính là hai đứa con trai của ông đều giấu ông là một cuộc giao dịch, hơn nữa còn là trong điều kiện biết rõ mục đích của nhau. Cũng vì vậy, Lục Trấn Dương cuối cùng cũng hiểu chuyện. Chuyện anh em thân thiết đều là ảo vọng của ông, từ bản thân ông và Lục Trấn Xanh cho tới các con trai ruột của mình. Vì lợi ích, chúng tàn sát lẫn nhau để lộ móng vuốt, chưa bao giờ vì trong người mình chảy cùng một dòng máu mà nhân từ nương tay. Cả căn phòng im ắng đến chết chóc, Lục Trấn Dương và Lục Đông Thâm mối kháng hai bên. Lát sau Tưởng Ly tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Lục Trấn Dương khẽ nói. Bố, chuyện trọng đại trên đời không gì quan trọng bằng sức khỏe, bố phải hứa với con cố gắng giữ gìn sức khỏe. Nỗi bi thương trong mắt Lục Trấn Dương dần dần bình lặng, có thể vì nghe lời cô, cũng có thể vì ông đã bình tĩnh lại. Tưởng Ly cho rằng là vì lý do sau. Vì Lục Trấn Dương lên tiếng lần nữa, giọng ông đã không còn chút sóng gió nào. Ông nhìn Lục Đông Thâm, nói rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ. Bố thả ra Lục Môn cho một kẻ tầm thường quản lý, cũng sẽ không giao quyền lực vào tay mày. Chiếc ghế cao nhất của Lục Môn, mày đừng hòng nghĩ tới. Chương 593, không cam tâm. Câu nói này vừa bất ngờ, lại vừa đột ngột, khiến bầu không khí lạnh xuống cực điểm. Tưởng Ly bàng hoàng, vô thức nhìn về phía Lục Đông Thâm. Cô vốn không quá để tâm việc ai sẽ ngồi lên chiếc ghế quyền lực. Đối với cô mà nói, cảm giác sung sướng khi sở hữu tiền tài trong tay chẳng thể bằng cảm giác tự tại khi được du sơn ngoạn thủy. Nhưng đối với Lục Đông Thâm, việc này lại rất quan trọng. Có điều, sắc mặt Lục Đông Thâm không có quá nhiều dao động, anh vẫn bình thản như mọi khi. Bình thản tới mức khiến người ta không hiểu anh đang nghĩ gì. Từ Ly không rõ là anh đã sớm dự tính được Lục Trấn Dương sẽ đưa ra kết luận này hay anh vẫn còn đang cân nhắc đối sách. Phản ứng của Dương Viễn không hề bình tĩnh. Anh ấy sừng sốt, nói với Lục Trấn Dương. Bác trai, bác nói lời giận dữ phải không ạ? Năng lực của Lục Đông Thâm mọi người đều đã chứng kiến. Nếu đổi lại là người khác, liệu có bản lĩnh chống đỡ Lục Môn không? Bác phải phân tích bằng lý trí và bình tĩnh suy nghĩ, không thể vì chút tức giận nhất thời mà phủ nhận con trai của mình chứ. Nó là con trai của bác hiểu rõ nhất. Lục Chấn Dương nói rành mạch từng chữ một. Chính vì nó quá giỏi và quá dã tâm, nên một khi có những suy nghĩ lệch lạc, cả Lục Môn sẽ phải chết cùng nó. Dương Viễn thở dài. Cậu ấy đâu phải hạng người đó chứ. Trung Quốc có một câu nói, hoa nở có hai mặt, người có Phật tính và ma tính. Tâm cơ sâu xa của nó chính là một con dao hai lưỡi. Một suy nghĩ có thể sống, một suy nghĩ cũng có thể chết. Lục Chấn Dương mệt mỏi, nhưng giọng nói lạnh lẽo từ đầu tới cuối. Người ngồi lên vị trí quyền lực chỉ có thể là người mang suy nghĩ tích cực trong đầu. Dương Viễn nghẹn lời, không biết nên nói tiếp điều gì nữa. Tưởng Ly yên lặng quan sát tình hình. Chuyện này nếu cô xen vào nói quá nhiều thì không khác gì cô cũng dã tâm lắm vậy. Lòng người là vậy, nhất là những gia đình danh môn. Chút khoảng cách giữa cha và con có khi lại càng thuần túy và cụ thể hơn. Chuyện này khiến cô nghĩ tới cảnh hoàng thất lập thái tử thời cổ đại. Rõ ràng Lục Đông Thâm là vị thái tử được lập vị, trong lúc trên người có rất nhiều danh tiếng và địa vị thì lại bị phụ hoàng bãi miễn. Tưởng Ly thầm thở dài trong lòng. Mỗi người có một nỗi băn khoăn của riêng mình, cô cảm thấy không đáng thay cho Lục Đông Thâm. Vì dẫu sao trong cuộc tranh đấu quyền lực này, bản thân anh cũng suýt nữa mất mạng. Nhưng suy nghĩ từ một góc độ khác, năng lực và thủ đoạn của Lục Đông Thâm trên thương trường khiến người ta vừa khâm phục cũng lại vừa kiêng dè. Lục Chấn Dương đưa ra quyết định này, Tưởng Ly tin chắc chỉ là lời trong lúc giận dỗi. Có lẽ thông qua chuyện của Lục Bắc Thâm, ông bắt đầu thấy lo lắng về phương thức quản lý và nắm giữ Lục Môn của Lục Đông Thâm sau này. Một kẻ tài năng quá thâm hiểm, một khi đi lệch hướng, quả thực sẽ khiến cho cả con thuyền chở đầy người chìm xuống biển sâu, vì sẽ không ai có đủ khả năng đối kháng với anh. Thế nên Lục Chấn Dương tình nguyện giao công ty cho một kẻ tầm thường quản lý. Người tầm thường thường nhút nhát, năng lực có hạn. Ngược lại, khi đối mặt với một quyết định trọng đại nào đó, sẽ lắng nghe ý kiến của nhiều bên. Sau khi Lục Chấn Dương nói hết những lời này, Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối không hề tranh cãi lại. Lục Chấn Dương lại gọi điện thoại cho Cận Nghiêm. Nội dung cuộc gọi rất đơn giản. Một là thông báo thời gian trở về, hai là thông báo Cận Nghiêm tới biệt thự nhà họ Lục để gặp ông. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lục Chấn Dương nói với Lục Đông Thâm, con ra ngoài đi. Dương Viễn đứng ở bên cạnh sốt ruột nhưng chẳng làm gì được, ra sức nháy mắt với Lục Đông Thâm, tỏ ý bảo anh hãy cố gắng giành giật thêm. Nhưng khi lên tiếng, Lục Đông Thâm cũng không tự tranh luận cho mình, thái độ rất cung kính. Bố nghỉ ngơi sớm đi. Dứt lời anh quay người rời đi. Dương Viễn lo lắng hết sức, tiếp tục ra hiệu cho Tưởng Ly. Tưởng Ly tảng lờ thái độ cồn cào ruột gan của anh ấy, cầm chỗ quần áo mình ôm theo lúc vào phòng, đi tới trước mặt Lục Chấn Dương khẽ nói, bố, quần áo con xông hương xong để cả ở đây, bố nhớ thay đồ rồi hẵng ngủ. Lát nữa con sẽ nhờ quản gia qua nhắc bố lần nữa. Còn nữa, trước khi đi ngủ bố phải uống một ít trà bổ thần kinh, con cũng đã dặn dò quản gia rồi. Được, con vất vả rồi. Lục Chấn Dương không vì cơn phẫn nộ với Lục Đông Thâm mà đổ cả lên đầu Tưởng Ly, ông vẫn cảm ơn cô. Dương Viễn gào khóc thảm thương trong lòng, đúng là vợ chồng đồng thanh đồng tiếng, nồi nhà nào úp vung nhà nấy. Lục Đông Thâm chân trước trở về nhà, Dương Viễn đã theo tới ngay sau đó. Tưởng Ly xả nước tắm cho Lục Đông Thâm xong đi ra, thấy Dương Viễn đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, mặt mày nghiêm nghị. Cô đứng dựa vào cửa, bất giác thở dài. Trên đời này, người yêu Lục Đông Thâm nhất có lẽ vẫn là Dương Viễn. Sau khi đi vào nhà, Lục Đông Thâm cũng mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Dương Viễn thì không định tha cho anh, ngồi đối diện anh, bắt đầu lên lớp triết chính trị. Rốt cuộc, cậu đang nghĩ gì vậy? Bị bác trai đánh xong khở luôn rồi hả? Chuyện của chủ tịch Tần đâu thể bắt một mình cậu gánh chịu. Còn cả Lục Bắc Thâm, cậu ta chính là tự làm tự chịu. Lục Đông Thâm, cậu thể hiện thái độ gì đi, cứ thế thỏa hiệp sao? Lục Đông Thâm không phản ứng gì. Dương Viễn lại tiếp tục ba hoa. Bác trai lúc này cơn giận đang bùng lên đầu, cậu nói mấy lời ngọt nhạt dễ nghe dỗ dành bác ấy là xong. Cứ lấy ví dụ chuyện của Lục Bắc Thâm, lúc đó cậu mà xin lỗi thể hiện sự áy náy thì cũng không đến mức ép bác trai nói ra mấy lời đó. Chứ cái quyền lực không giao cho cậu bây giờ còn có thể giao cho ai? Lẽ nào thật sự giao cho mấy người họ Lục khác? Hay lại mời một thanh niên về làm CEO? Nếu thật sự như vậy, người ngoài có lẽ sẽ cười rụng răng mất. Cả một Lục Môn hoành tráng là thế mà không tìm được một người quản lý cho ra hồn. Tường Ly ghé thở dài một tiếng, tiến thẳng về phía trước nói với Dương Viễn. Mấy giờ rồi mà anh còn chưa về, định chung giường chung gối với Lục Đông Thâm nhà em thật à? Em hỏi coi, cậu ấy có ngủ nổi nữa không đã? Dương Viễn điệu bộ như khiến biến khách thành chủ, cầm một quả táo trên đĩa lên, cắn phập một miếng to, rồi lúng túng nói. Tưởng cô nương, nói em vô tâm cũng không oan đâu, tới lúc nào rồi? Em nói xem, sao lúc nãy em không khuyên nhủ? Khuyên gì? Em còn hỏi khuyên gì? Câu nói vừa rồi của bác sĩ là đóng cửa bảo nhau, một khi đồn thổi ra ngoài thì sẽ thành sự thật. Từ lúc đó, đồn tới tai hội đồng chủ tịch, em tưởng chồng em còn chỗ đứng chắc. Tường Ly tuy mệt, nhưng Dương Viễn ở lì đó không chịu đi, cô cũng không thể thay đồ ngủ. Cô thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh Lục Đông Thâm, trừng mắt nhìn Dương Viễn. Em ấy hả, lười biếng quen rồi, cũng không thích cuộc sống có quá nhiều kích thích, quá mệt mỏi. Thế nên, nếu Lục Đông Thâm không được ngồi lên chiếc ghế quyền lực cũng chẳng sao cả. Không được ngồi thì khỏi ngồi. Và lại đây là quyết định của bố chồng em, bây giờ ông vẫn còn là chủ tịch Lục Môn, quyền quyết định vẫn còn nằm trong tay ông. Ban nãy anh đã nói rồi, ban nãy chẳng qua chỉ là những lời trong lúc tức giận của bác trai, chưa chắc bác đã... Đây chính là suy nghĩ thật sự của ông. Lục Đông Thâm dựa vào đó, bất thình lình ngắt lời Dương Viễn. Dương Viễn sững người, lát sau phản ứng lại nhíu mày. Cậu nói gì cơ? Lục Đông Thâm mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, từ từ nói chuyện với Dương Viễn. Tôi hiểu bố tôi, giống như ông hiểu tôi vậy. Chỉ cần là chuyện của công ty, ông chưa bao giờ coi là trò trẻ con. Thế nên những lời đó chính là quyết định của ông. Dương Viễn sửng sốt. Cũng có nghĩa là ông ấy thật sự không định giao lại chiếc ghế quyền lực cho cậu. Phải. Dương Viễn đang nhai táo trong miệng, nghe xong lời của Lục Đông Thâm thì hoàn toàn đứng hình. Rất lâu sau mới tỉnh lại, nhanh chóng gặm nốt mấy miếng táo rồi hỏi. Không phải, tôi không hiểu, vậy bác trai thì có ý gì? Thật sự muốn hai tay dâng Lục Môn cho người ta? Quan trọng là dâng cho ai? Chẳng phải ban nãy cậu đã nói một người khác mang họ Lục hoặc thuê về một CEO? Lục Đông Thâm nói thản nhiên, tiện tay cầm bao thuốc trên bàn lên mở ra. Trong bao thuốc là loại thuốc lá Tưởng Ly làm đặc biệt cho anh. Đùa gì vậy? Lục Đông Thâm ngậm một điếu thuốc, bật lửa, rít một hơi sâu rồi phả khói trắng. Sao lại là trò trẻ con? Nhìn ra thế giới, có biết bao nhiêu công ty đã lên sàn đều thuê về một giám đốc hành chính kinh nghiệm. Chuyện này quá đỗi bình thường. Nhưng Lục Môn khác biệt mà. Dương Viễn đặt nửa quả táo lên bàn, đổ người về phía trước, nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm. Lục Môn là gì? Lục Môn là một đế quốc. Một khi giao vào tay người khác, tính chất sẽ thay đổi. Thấy Lục Đông Thâm chỉ ngồi tự hút thuốc, anh ấy có phần sốt ruột tiếp tục nói. Lục Đông Thâm, cậu là người đứng trên đỉnh núi, không xuống được đâu. Chuyện 4 năm trước, rồi cả lúc ở Tần Xuyên, cậu quên nhanh vậy sao? Vì Lục Môn, cậu bất chấp cả mạng sống, vậy mà cam tâm bỏ nó ư? Lục Đông Thâm tay kẹp điếu thuốc, cúi mặt nhìn làn khói từ từ bay ra, dần dần, mảnh như sợi tơ, cuối cùng tan biến. Sau đó trên đầu điếu thuốc lại có thêm một đoạn tàn xám cho. Anh ngẩng mặt lên, trong ánh mắt là sự sắc bén và quả quyết. Không cam tâm. Chương 594. Anh biết, em không thích anh như vậy. Câu nói chuyển hướng đột ngột của anh khiến Dương Viễn bất ngờ, sững người giây lát, sau đó anh ấy phản ứng lại rất nhanh, vỗ hai tay vào nhau. Đây mới là cậu chứ, Lục Đông Thâm. Tưởng Ly quay đầu nhìn Lục Đông Thâm, bỗng dưng cảm thấy căng thẳng trong lòng. Lục Đông Tâm không nhìn cô mà tiếp tục nói với Dương Viễn. Nghĩ cách cản Cận Nghiêm lại. Bây giờ tình hình sức khỏe của bố tôi không được ổn, đã rất ít tới tham gia các buổi họp hội đồng quản trị rồi. Chỉ cần Cận Nghiêm không xuất hiện trong các buổi họp hội đồng hoặc các buổi họp báo thì mọi sự tốt lành. Dương Viễn lấy làm lạ. Tôi còn tưởng cậu đã dùng sức hấp dẫn của bản thân chinh phục được Cận Nghiêm rồi chứ. Rồi hay một hồi, anh ta vẫn chưa phải người của cậu sao? Lục Đông Tâm ném cho anh ấy một ánh mắt sắc lẹm như một lưỡi dao. Dương Viễn nhận vững vàng, lập tức nói. Cậu hoàn toàn yên tâm, chỉ cần bác trai về đó, tôi sẽ lập tức giữ chặt Cận Nghiêm. Không giữ được anh ta, tôi sẽ nhảy xuống vực. Đứng trước mặt sâu trưởng Lục Môn, tôi dám nhận lấy quân lệnh này. Tường Ly đứng bên cạnh thở dài. Dương Viễn, anh nói coi, anh bỏ mặc việc kinh doanh của nhà mình không lo, chị tới lo cho nhà họ Lục. Anh thành thật khai báo đi, có phải anh đã bị ông Dương nhà anh xóa tên hay không? Thế nên mới ôm chặt chân của Lục Đông Tâm không buông. Dương Viễn không giận mà bật cười. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà họ Dương bọn anh nhân khẩu đơn giản, gia phong lại nghiêm ngặt, gia nghiệp từ xưa tới nay chỉ truyền cho con trưởng, không truyền cho con thứ. Thế nên loại đứng út trong nhà như anh muốn lĩnh giá chút tranh đấu hảo môn cũng không có cơ hội. Lục Môn tốt biết bao, sự nghiệp rộng lớn, con cháu đầy đàn, quan hệ phức tạp, anh chỉ cần rèn luyện một khóa là thiên hạ vô địch luôn. Tử Lý bĩu môi, đúng là anh nói hàm hồ bằng điệu bộ nghiêm chỉnh. Theo như cô được biết, Dương Viễn là đứa cháu được cưng nhất trong nhà họ Dương. Hơn nữa cô còn nghe nói năm xưa ông Dương có lòng truyền lại gia nghiệp cho anh ấy. Kết quả anh ấy lại buông một câu: con là con út trong nhà, con muốn được sống phong lưu thoải mái. Thế rồi ném hết trách nhiệm cho anh trưởng. Kể ra anh trưởng của Dương Viễn cũng là chiến đấu cơ trong các kỳ tài, cực kỳ yêu thích nhiếp ảnh. Nhưng không còn cách nào khác, việc kinh doanh trong gia đình không thể bỏ đó, không ai làm được. Thế là anh trưởng đành phải gánh vác trọng trách nặng nề của nhà họ Dương trong lúc kèn kết đố kỵ, ngưỡng mộ với sự tự do tự tại của Dương Viễn. Anh cả nhà họ Dương làm ăn rất giỏi, là một người có năng lực trên thị thương trường. Nhưng trong lòng vẫn luôn tâm niệm tình yêu với nhiếp ảnh, bèn mở liên tục vài ba cửa hàng nhiếp ảnh nhỏ lẻ. Các cửa hàng đều trưng bày tác phẩm của anh ấy, cực kỳ đốt tiền. Nói theo lời của anh trưởng thì làm kinh doanh là để nuôi tình yêu với nhiếp ảnh. Tử Ly từng hỏi Lục Đông Tâm câu tương tự. Lục Đông Tâm nói với cô: Dương Viễn vì muốn giúp anh, cứ thế giúp một mạch rất nhiều năm. Tình bạn giữa những người đàn ông xưa nay không phải là lời nói đầu môi. Thật ra cô rất cảm kích Dương Viễn, nhưng cũng không cần phải để anh ấy dương dương tự đắc, nên cũng không tiếp lời anh ấy, quay đầu hỏi Lục Đông Tâm: vì sao phải cản Cận Nghiêm? Lẽ nào liên quan tới cuộc gọi của Lục Chấn Dương? Lục Đông Tâm không giấu cô, giơ tay vuốt lại mấy lọn tóc mai trước trán cô và nói: bởi vì ở Lục Môn, Cận Nghiêm là người duy nhất có thể chấp hành quyết định của hội đồng quản trị một cách công bằng và nghiêm ngặt. Tử Lý sửng sốt. Nói vậy là Lục Chấn Dương định làm thật rồi, còn quyết định của Lục Đông Tâm rõ ràng là tiền chạm hậu tấu ư? Đây chắc chắn là một nước cờ nguy hiểm. Nỗi lo lắng của cô ngay sau đó đã được Dương Viễn nói ra. Thật ra, cách tốt nhất chính là kéo Cận Nghiêm về phe mình. Bằng không nếu anh ta biết rõ sự tình, sau này cho dù cậu có ngồi lên được chiếc ghế quyền lực, anh ta vẫn sẽ có những lấn cấn trong lòng. Lục Đông Tâm gạt tàn thuốc. Đầu tiên, chức vụ của Cận Nghiêm quyết định việc anh ta không về phe ai cả. Thứ hai, anh ngước mắt nhìn Dương Viễn, hỏi lại một cách thản nhiên: vì sao phải để anh ta biết sự thật, quân lệnh của cậu làm chưa đến nơi đến chốn? Dương Viễn vỗ đùi. Phải, mình bị ngốc sao? Cận Nghiêm không có cơ hội tiếp xúc với Lục Chấn Dương thì làm sao biết sự tình? Ice, liên quan đến nhân vật Cận Nghiêm này, chúng ta có thể lên kế hoạch lâu dài. Dương Viễn vẫn chưa dứt thả tâm. Lục Đông Tâm, tôi cho rằng nếu cậu hạ mình thu nạp người tài, chưa biết chừng Cận Nghiêm sẽ chọn cành cao mà đậu. Nhớ lại mấy lần anh ta giúp cậu điều tra, tốn không ít sức đấy. Cùng lắm thì bảo dâu trưởng ra mặt. Tôi cảm thấy Cận Nghiêm vẫn rất sợ cô ấy. Thật sự không được nữa thì bảo dâu trưởng của chúng ta làm tiểu nhân trước, làm quân tử sau, đấm cho anh ta một trận, đánh đến khi nào phục thì thôi. Anh ấy vừa dứt lời, một chiếc gối đã bay thẳng tới. Dương Viễn gọn gàng đỡ lấy, cười với Tưởng Ly. Nhớ lúc trước em suýt chút nữa giết tên nhóc Cận Nghiêm ấy, bây giờ nhìn thấy em, chắc hai chân anh ta vẫn còn mềm nhũn. Tưởng Ly cười khẩy. Dương Viễn, con dao phần lan đó của em lâu lắm không được sát sinh rồi, có cần em lột da anh trước không? Dương Viễn vội vàng che cúi trước ngực. Xã hội tiên tiến, chúng ta nên văn minh một chút. Lục Đông Thâm để mặc cho họ yêu thương tàn sát nhau, cuối cùng nói, giai đoạn trước mắt chúng ta phải ổn định Cận Nghiêm đã. Khi có được quyền lực, Cận Nghiêm là người của ai không còn quan trọng nữa. Kể cũng phải, Dương Viễn gật gù. Cảm giác bất an của Tưởng Ly lại xuất hiện, xúc xích muốn trồm ra ngoài như một con thú bị giam cầm. Thứ lỗi cho cô bình thường lúc rảnh rang hay xem mấy bộ phim mưu tính quyền lực, nên luôn mơ hồ cảm thấy cảnh này rất quen thuộc. Ngẫm nghĩ lại, chẳng phải đây chính là cảnh mấy vị thái tử khi sắp bị phế truất định khởi binh tấn công, ép cho hoàng đế thoái vị sao? Nhưng việc này thật sự có thể sao? Nếu vậy, thành kiến của Lục Trấn Dương với Lục Đông Thâm càng sâu đậm, còn Lục Đông Thâm cũng khó tránh khỏi sau này bị người đời chỉ trích phải không? Thế là cô hỏi Lục Đông Thâm, nhất định phải làm như vậy sao? Sau khi Dương Viễn đi khỏi, đêm đã khuya, Lục Đông Thâm gọi liền mấy cuộc điện thoại rồi mới đi tắm. Tưởng Ly ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, chân chân khoanh gối, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn chân chân ra ngoài màn đêm. Khi Lục Đông Thâm bước vào, cô cũng không phát hiện ra, cả người co lại như một con mèo vậy, khiến anh bất giác thấy đau lòng. Cũng không biết có phải vì gần đây xảy ra quá nhiều việc hay vì anh bắt đầu trở nên cảm xúc hơn. Tóm lại, anh rất sợ những tháng ngày này sẽ khiến cô thiệt thòi. Cứ ví dụ như lần trở về Trung Quốc lần này, anh đang lý phải cùng cô quay về Thương Lăng thăm một chuyến. Nhưng vì lý do thời gian, cô từ bỏ dự định ấy, nói với anh. Cơ hội về Thương Lăng còn nhiều mà, làm việc chính quan trọng hơn. Cô hiểu chuyện, cô độc lập, có lúc luôn khiến Lục Đông Thâm quên mất, thật ra cô cũng là một cô gái ham chơi. Có lúc nhớ tới những ngày tháng ở Thương Lăng, nhất là khi ở trên núi Kỳ Thần. Trước mắt Lục Đông Thâm luôn đung đưa những hình ảnh cùng cô bắt chuột xạ hương dưới ánh trăng. Cô nói, cô lưu luyến giang hồ, đã quen với chuyện oán thù rành mạch. Nhưng anh lại cho cô một chiếc vương miện, bắt cô ngồi vào một vị trí vinh hoa phú quý, nhưng có thể sẽ trao đảo bất an cả đời. Lục Đông Thâm khẽ thở dài, bên tai vẫn còn văng vẳng câu hỏi lúc trước của cô. Nhất định phải làm như vậy sao? Nghe thấy động tĩnh, Tử Ly quay đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh nhìn tới. Cô bèn bước xuống sofa hỏi anh. Chắc anh mệt lắm rồi, để em pha dầu massage để anh thả lỏng tinh thần. Lục Đông Thâm giơ tay về phía cô. Qua đây. Cô tiến lên, vòng hai tay qua cổ anh. Anh theo đà ôm lấy eo cô, ngẩng đầu nhìn cô. Anh biết, em không thích anh như vậy. Thật ra còn có chút ghét bỏ đúng không? Tưởng Ly cúi đầu, ánh nhìn cuốn quýt cùng anh, bờ môi mấp máy nhưng không nói ra lời nào. Chương 595. Em có bản lĩnh, tự tâng bốc mình. Trong ánh mắt Lục Đông Thâm có thứ gì kiên quyết, anh thì thầm. Sinh ra ở Lục Môn, có lúc những cảnh ngộ gặp phải đều không so sánh được với người bình thường. Có quá nhiều sự khó xử và bất đắc dĩ. Bé con, anh từng trải qua những tháng ngày như cá nằm trên thớt. Năm xưa anh cũng từng một mực nhẫn nhịn, thỏa hiệp. Nhưng hậu quả chính là ngay cả quyền được sống tiếp cũng bị người ta nắm giữ trong tay. Anh hơi ngừng lại, tựa đầu vào ngực cô một lúc rồi mới từ từ nói tiếp. Anh không muốn thể hiện chuyện tranh quyền đoạt lợi này quang minh chính đại đến đâu. Chuyện này vốn dĩ cũng không phải vang gì. Anh chỉ hy vọng anh có năng lực hơn nữa để bảo vệ những người xung quanh. Chuyện lần này Cố Sơ gặp phải, em cũng biết rồi đấy. Anh không cho phép em gặp nguy hiểm, một chút cũng không cho phép.